Lần nào bệ hạ cũng đã sắp xếp rõ ràng mọi chuyện trước khi đi, ta chỉ làm theo khuôn khổ, chuyện Văn Khanh thì hỏi Ngu Hầu, chuyện Võ Lược. Cũng chưa có ai đánh tới dưới tường thành cả. Nghe đến đây, Thiếu Thương không hề do dự sải bước đi vào, Vương Linh trần trừ rồi cũng vào theo. Lạc Tế Thông nhìn cửa điện chậm rãi khép lại, nét mặt phức tạp. Địch Ảo thấy thế, nói. Lạc nương tử, cô chớ để bụng. Có vài chuyện ngày xưa cô kỵ, tốt nhất là cô không nên nghe. Linh nương tử thì thôi, nhưng còn Thiếu Thương quân. Hầy, Lạc Tế Thông hiểu ý vỗ tay bà, cười nói. Thập Nhất Lang không khác gì con ruột nương nương, vì vậy nương nương mới coi Thiếu Thương như con dâu trong nhà, có vài việc nàng ấy biết cũng không sao. Những chuyện này ta đều biết, Địch Ảo đừng lo. Nàng sắp được gả đến Tây Bắc xa xôi, có những bí mật cung đình không nên đem đi. Trong điện, Thiếu Thương vừa tới gần thì nghe thấy giọng điệu đầy châm chọc của Văn Tu Quân. Ngày trước là mẹ con tỷ đệ nhà nương nương sống nhờ nhà ta nào có bạc tình bạc bẽo, có gì ăn ngon mặc đẹp cũng chia nửa cho nương nương. Phụ thân ta coi nương nương như con gái ruột, cũng chọn cho nương nương lang tế tốt nhất. Nương nương đã quên ư, hoàng hậu khổ tâm. Cữu phụ có ơn nặng đức dày với ta, cả đời này ta sẽ không quên. Nhưng phụ thân ta đã mất. Văn Tu Quân thút thít. Ông ấy chết rồi. Gia tướng Bộ Khúc người chết kẻ bỏ đi, thế lực ngày ông còn đã sụp đổ như núi, chỉ còn lại một mình ấu đệ, được bệ hạ lập làm tấm bảng sống, sống cũng chẳng khác người chết, nhưng vì vậy mà thế nhân không trách hoàng đế bạc tình hẹp hòi, vong ân phụ nghĩa, rõ ràng nhờ binh mã của phụ thân ta cứu mạng nhưng lại. Mẫu thân, Vương Linh thét lớn, quỳ ngay xuống bên chân mẹ mình. Mẫu thân đừng nói nữa, đừng nói nữa. Văn Tu Quân nhấc chân đá con gái, ép sát lại gần hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Thương lập tức ngồi xuống trước mặt hoàng hậu đã thấm mệt, nói to. Văn Tu Quân, bà có biết vì sao cửa điện khép kín không để bất cứ ai vào không? Bà đừng tưởng nương nương sợ bà, đấy là nương nương đang che chở cho bà. Chỉ cần những lời bà vừa nói tuôn ra ngoài, bà nghĩ mình và con gái có thể sống nổi ư? Văn Tu Quân đứng trước mặt lạnh lùng nói. Cùng lắm là chết, lý nào ta còn sợ? Nếu bà không sợ chết sao không tự đến trước mặt thánh thượng mà nói? Thiếu Thương đốp trả lại ngay, không hề nhường bước. Mà không cần bà mất công đâu, ta thấy sắp đến lúc bệ hạ tới tìm nương nương rồi đấy, bà cứ chờ đi. Tới khi ấy, bà muốn gió trên núi Đồ Cao hay nước trong hồ Kim Minh thì tự bà đi mà nói rõ với bệ hạ, việc gì phải làm khó nương nương của bọn ta. Chấm, Văn Tu Quân cười lạnh. Hay cho cái miệng sắc sảo, quả là tân nương được tên nhãi kia nhìn chúng, các ngươi đúng là tâm đầu ý hợp. Ta không sợ chết, huống hồ bệ hạ cũng không để ta chết. Ta chỉ muốn xem hoàng hậu nương nương cao quý có còn nhớ ân tình của phụ thân ta hay không. Thiếu Thương nén lửa giận, cười gằn. Ta hay nghe nói người xưa ban ơn không phải vì báo đáp, chẳng hay lệnh tôn, Kiền An lão vương gia đã qua đời đấy, có phải ngày trước chăm sóc cả nhà nương nương là chờ để ngày sau được báo đáp. Văn Tu Quân cứng họng. Thiếu Thương chưa từ bỏ, thở dài bóng gió ám chỉ. Hầy, Kiền An lão vương gia cũng thật là, ngày trước không gả con gái mình cho bệ hạ, như vậy hôm nay Văn Tu Quân cao quý đã là hoàng hậu, lại còn có thể cầu xin bệ hạ. Văn Tu Quân bùng lửa giận, đi lên trước một bước. Tiện tì, ngươi dám chế nhạo ta. Chấm chấm, hoàng hậu thấp giọng, Thiếu Thương, không được thất lễ. Vương Linh thấy bầu không khí căng thẳng tóe lửa, vội biện bạch. Không, không phải thế. Ngoại tổ phụ của ta và bệ hạ là đồng tông. Ồ, Thiếu Thương ngạc nhiên, chuyện này nàng không biết thật. Nàng vừa thầm mắng bản thân hóng hớt không đến nơi đến chốt, vừa giả vờ bừng tỉnh. Ra là vậy, hai nhà muốn kết thông gia, khổ nỗi lại là đồng tông không thể kết hôn, nên Kiền An lão vương gia mới đưa cháu ngoại đi, hầy, nương nương của bọn ta nhận ân tình này cũng lớn quá rồi. Thần am, ngươi trơ mắt nhìn con tiện tì này làm nhục phụ thân ta thế hả? Văn Tu Quân lạnh lẽo chất vấn hoàng hậu. Hoàng hậu cắn răng, thấp giọng, Thiếu Thương, quỳ xuống, xin lỗi Văn Tu Quân. Thiếu Thương thong thả quỳ xuống, kính cẩn khấu đầu với Văn Tu Quân, Vương Linh thấy thế thì trợn mắt. Khấu đầu xong, Thiếu Thương cao giọng nói. Lúc nãy nhắc tới Kiền An lão vương gia là sai sót của thần thiếp sẽ tự lĩnh phạt. Thần thiếp ngu dốt thế nào mọi người cũng biết, nếu Văn Tu Quân không biết thì cứ hỏi Vương Linh a tỷ, tự khắc biết thiếp ngu dốt thế nào, cũng xin Văn Tu Quân chớ tức giận. Vương Linh thộn mặt. Hễ mẫu thân nhà mình nổi cơn tam bành là y như trời long đất lở, cả nhà họ Vương không ai dám ngăn cản, nhưng cô gái trước mắt nhỏ hơn mình 2 tuổi mà không hề biến sắc, tim không đập nhanh, lại còn ăn nói rất đĩnh đạc. Dù thần thiếp không biết Văn Tu Quân muốn nương nương làm chuyện gì, nhưng chắc hẳn không phải chuyện dễ dàng. Thiếu Thương quỳ thẳng, hai mắt ngước lên. Mới hôm trước, đại trưởng công chúa đến thăm nương nương, khi gặp bệ hạ thì thỉnh cầu ban cho con nhỏ chức quan, nhưng bệ hạ lại nói, bầy tôi trình bày lời của mình, vua căn cứ vào lời nói mà giao việc, rồi căn cứ vào công việc mà xét kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu kết quả phù hợp với việc làm phù hợp với lời nói thì thưởng. Nếu kết quả không phù hợp với việc làm không phù hợp với lời nói thì phạt. Còn câu sau nữa nhưng ta không đọc, người tài giỏi như Văn Tu Quân chắc cũng biết, ta khỏi cần nói. Đây là thuật dùng người của Hàn Phi Tử, trích trong cuốn Hàn Phi Tử NSB Văn Học, Hà Nội. 2001, Vương Linh xoay tay, buồn cười mà không dám cười. Hoàng hậu đang khổ tâm khổ não, nhưng nghe như vậy cũng không khỏi lắc đầu mỉm cười. Cuối cùng, bệ hạ đã từ chối lời nhờ vả của đại trưởng công chúa. Văn Tu Quân, đấy là tỉ muội còn lại duy nhất của bệ hạ đấy. Nương nương có nói cho ta biết, trước kia sau khi bệ hạ khởi nghĩa, đại trưởng công chúa đã phải nếm rất nhiều trái đắng. Nhưng dù vậy, bệ hạ vẫn nén đau từ chối đại trưởng công chúa vì đạo trị quốc dùng người của tiên hiền. Hôm nay bà ép nương nương cầu xin bệ hạ, ngoài làm khó nương nương ra sẽ chẳng được kết quả gì đâu, cho nên. Thiếu thương hít sâu một hơi, nói to. Mời Văn Tu Quân về cho, xin ngài đừng làm khó nương nương nữa. Văn Tu Quân lảo đảo bước chân, vừa như khóc lại vừa như cười. Quả nhiên thời thế thay đổi, năm xưa Kiền An Vương phủ uy thế lẫy lừng, vậy mà giờ đây tới một đứa con gái của tiểu lại cũng dám hò hét ta, ha ha ha, phụ thân, nếu phụ thân còn sống. Triều Tần mất hưu, thiên hạ cùng săn đuổi, ai cao lớn nhanh chân thì bắt được trước. Thiếu thương không quỳ nữa, nàng chậm rãi đứng dậy. Khi thiên hạ đại loạn, tuấn tài thế gian dùng tài sản tính mạng đánh ván cực lớn nhất trong đất trời. Thời khắc ấy, không ai dám chắc mình có thể thành công săn đuổi hay không, hay là binh bại bỏ mình. Văn Tu Quân nghĩ thế nào? Trích từ Sử Ký Hoài Âm Hầu Liệt Truyện, ý chỉ việc tranh đoạt thiên hạ. Văn Tu Quân sững sờ chôn chân tại chỗ, thiếu thương chậm rãi đi tới, nhân tiện kéo Vương Linh đang té trên đất đứng dậy, đẩy nàng ta vào lòng Văn Tu Quân. Thiếu thương nói, người đi trước cũng đã đi rồi, Văn Tu Quân, Kiền An lão vương gia đã mất. Nhưng bà vẫn còn sống, con gái bà cũng còn trẻ, người sống luôn quan trọng hơn người đã khuất. Vương Linh A tỷ nói xa kỵ tướng quân muốn gả nàng đi xa, nàng rất sợ, chưa nói tới việc không quen cuộc sống sinh hoạt, mà ngay cả lang tế trông như thế nào nàng ấy cũng không biết. Bà là mẫu thân của nàng, tốt xấu gì cũng nên thương nàng. Vương Linh nghĩ đến việc chung thân đại sự của mình, lập tức khóc lóc ôm lấy cánh tay Văn Tu Quân, năn nỉ khẩn cầu. Dù Văn Tu Quân có kiên cường tới đâu thì nước mắt cũng lan dài. Vẫn phải cảm ơn sự dạy dỗ của Stanislavski, ngay thiếu thương cũng bị cảm động bởi dáng vẻ mềm mại và giọng điệu đầy tình cảm của mình. Cho dù trong lòng nàng rất mất kiên nhẫn với bà bác cứ chìm đắm trong hào quang xưa đây. Nàng không tin, nếu để Kiền An lão đầu sống lại nhưng Văn Tu Quân phải làm nông phụ vất vả chuyện đồng áng, liệu bà ta có đồng ý không? Bỏ đi, khi đại điện đang chìm đắm trong không khí cảm động thì chợt nghe thấy tiếng hắng giọng ở bên cạnh truyền đến. Thiếu thương phản ứng nhanh nhất, lập tức ngoài đầu nhìn, sau đó là hoàng hậu, rồi cuối cùng là mẹ con Vương Linh. Mọi người đều thấy sau tấm bình phong chạm trổ ở cửa ngách trong điện, hoàng đế vận miện phục đỏ rực đi ra, theo sau là hai tiểu hoàng môn trầm lặng, và thêm. Một thanh niên cao giáo mặc thường phục vạt thẳng màu đen, chính là Lăng Bất Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức trong đầu thiếu thương có lễ bắn pháo bùng nổ, pháo hoa rực rỡ, nàng chỉ có hai vấn đề. Thứ nhất, bọn họ nghe được từ lúc nào, mình không nói gì quá đáng chứ. Thứ hai, sao cung điện lại có lắm cửa thế? Cửa bên, cửa ngách, cửa hông, cửa ngầm, lại còn lên trời không đường vào đất không cửa. Quả nhiên cung đình là nơi không an toàn nhất trên đời này, ý chỉ cảnh tiệt đường. Cách chương,